Đại Minh Tinh là chồng tôi. Chương 3, 3, toàn lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhất Dương tỉnh dậy sau 10 phút nghỉ ngơi. Kể ra, làm Đại Minh Tinh cũng vô cùng mệt mỏi. Mọi người thường thấy họ ở bộ dáng chỉnh chu, sang trọng trong những bộ vest hay hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng mấy ai nhìn thấy được sự mệt mỏi, gắng gồng trong công việc của họ. Trình Nhất Dương là một đại minh tinh nổi tiếng. Lịch trình dày đặc chạy đến quên ăn, quên ngủ, lâu lâu chỉ thoáng qua nghỉ ngơi một chút rồi lại phải điên cuồng chạy theo sự mệt mỏi. Mi mắt nặng nhọc nhìn xung quanh, Nhất Dương cầm lên chai nước uống một ngụm lớn. Nhìn sang cô đang soạn lại kịch bản cho mình, anh liền nhếch mép ghé lại chọc ghẹo. Hóa ra cô cũng siêng năng và được việc nhỉ. Ý gì đây? Ngủ dậy muốn kiếm chuyện đấy à? Trình Nhất Dương bất cần nhướn vai một cái. Anh đưa mắt nhìn hết mấy cái bối cảnh xung quanh phim trường. Đúng là càng nhìn càng áp lực. Nhìn lại cô vẫn thấy cô gương mắt chằm chằm nhìn mình. Chẳng hiểu sao da gà gì đấy lại cứ lần lượt nổi lên khiến anh chỉ biết cười trừ. Tôi đi vệ sinh một lát đã. Cô tiếp tục chỉnh sửa đi. Tôi sẽ xem lại sau. Nhất Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên khiến con mèo nhỏ này xù lông. Đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh để lấy lại chút tinh thần. Ngày nào cũng hệt như ngày hôm nay. Nhàm chán lặp đi lặp lại những thứ bận rộn. Cẩm Nhiên thật sự không thể hiểu nổi anh. Cô bĩu môi quay lại với công việc của mình. Làm quản lý cho đại minh tinh đâu phải dễ. Cô phải chu toàn mọi việc cho anh. Tất cả từ nhỏ nhặt nhất. Lúc này, một thân hình cao lớn bước lại đặt xuống bàn một ly trà đào khiến cô nhíu mày ngước mắt lên. Bóng dáng nam nhân cao to. Khuôn mặt sáng bừng mang nét lai tây sắc sảo. Ngũ quan phải nói là ngang ngửa với Trình Nhất Dương. Thậm chí là có chút nhỉnh hơn. Cái nét đẹp hài hòa này thật khiến Lục Cẩm Nhiên cô phải mở mắt. Ngơ ngác mà ngắm nhìn. Gì vậy ạ, cho em. À, không cần đâu ạ, nhận đi. Anh mua cho cả đoàn ý mà. Anh ta bước đi mà cô vẫn còn khó hiểu. Người này cô ngợ ngợ như quen nhưng lại chẳng nhớ nổi ra ai. Khuôn mặt điển trai kia thật khiến cho trái tim thiếu nữ phải rung động. Vẻ bề ngoài không cần biết hơn hay không nhưng tính cách chắc chắn là phải hơn tên Trình Nhất Dương kia rồi. Dễ thương lại còn đẹp trai như vậy. Là ai nhỉ? À, là Trương Nhạc Hạo. Ôi, ở ngoài sao có thể đẹp trai như vậy? Còn đang mơ màng với đôi mắt muốn bắn ra trái tim thì một cái cú đầu đau điếng giáng xuống đầu cô. Trình Nhất Dương ngồi xuống bên cạnh giật lấy vài tờ giấy xem lại phần kịch bản. Cẩm Nhiên không cam lòng đưa tay hù dọa sẽ đánh anh nhưng lại dừng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh kia. Đồ hung dữ. Cô nói ai hung dữ? Tôi bảo anh hung dữ. Chẳng bù cho nam thần họ Trương kia. Nam thần họ Trương. Ánh mắt Cẩm Nhiên sáng rực lên liên tục gật đầu. Nhìn theo ánh mắt của cô, anh nhìn thấy Trương Nhạc Hạo. Cái nhíu mày của anh vô cùng sâu. Bên trong ánh mắt chính là chán ghét. Này, tôi cảnh cáo cô không được lại gần tên Nhạc Hạo đó. Tại sao chứ? Nghe lời đi. Đừng hỏi ngược lại. Ly trà đào này là của hắn ta. Cẩm Nhiên gật gật đầu. Nhất Dương chẳng cần mất quá nhiều thời gian đã khiến ly trà đào nằm gọn trong thùng rác. Cẩm Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh quát lớn. Anh làm gì vậy hả? Make up, giúp tôi dặm lại phấn. Anh không quan tâm tới cô. Chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Cẩm Nhiên tức giận nhìn anh. Cho dù là gì đi nữa thì anh cũng không được lỗ mãn như vậy cơ mà. Sau khi quay xong cảnh quay trong ngày, Nhất Dương cúi chào tất cả nhân viên đoàn phim rồi ra xe. Cẩm Nhiên bước vào ngồi cạnh anh nhưng lại không lên tiếng. Biết là cô giận nên anh đành lên tiếng trước như muốn giải hòa. Lịch trình tiếp theo là gì vậy? Phỏng vấn tại VCZ. Đúng là làm con gái giận thì dễ chứ dỗ thì vô cùng khó. Tới đài truyền hình VCZ. Nhất Dương mau chóng thay đồ bước ra ngoài phỏng vấn. Cả quá trình phỏng vấn đều đưa mắt lén nhìn qua cô. Thở dài nhìn khuôn mặt giận dỗi kia. Dự sẽ kiếm chuyện thêm một chút nhưng xem ra anh nên ngoan ngoãn. Mà lúc này, MC của chương trình cũng đã vui vẻ bắt đầu hỏi anh vài ba điều. Chào Nhất Dương, anh nghĩ gì về bộ phim sắp tới của mình? Ồ, sẽ khá thú vị. Ha ha, thú vị sao? Nhất Dương của chúng ta có vẻ như rất vui khi được nhắc đến vai diễn này. Phải, nhân vật lần này rất khác biệt. Hy vọng sẽ tạo nên điểm nhấn mới cho con đường sự nghiệp của tôi và cũng khiến các khán giả có thể chiêm ngưỡng một Trình Nhất Dương hoàn toàn mới. Tôi nghĩ khán giả mong muốn thấy Trình Nhất Dương tung tin hẹn hò của chính mình hơn. Cái đó ư, tôi đang bận hẹn hò với vai diễn của tôi mất rồi. Anh ấy thật hài hước. Cẩm Nhiên nghe những câu trả lời phỏng vấn kia liền bĩu môi lẩm bẩm. Trên tay chính là những giấy tờ kịch bản trả lời. Hài hước ư, kịch bản hết đấy. Toàn là lừa bịp, giả dối. Cách chương.